Chương 1408, 1408, núi lớn nghi ngờ, 2. Tiếu đại muội nhà đầu bếp, tay nghề thật sự quá tốt rồi, Ninh Hoan Tâm lại muốn hai chút thức ăn, mỗi cái đồ ăn khẩu vị đều đặc biệt tốt. Mà trong truyền thuyết sơn đồ ăn cổ canh gà càng là món ăn ngon vô cùng. Các ngươi chỗ này sơn giã đồ ăn ăn ngon như vậy, khách hàng quen hẳn là rất nhiều a. Ninh Hoan Tâm ăn no rồi, liền quay đầu cùng một bên tiếu đại muội người một nhà trò chuyện giết thì giờ. Ân, khách hàng quen không ít, bất quá núi này bên trong sớm tối độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn, chỉ có giữa hè có thế tốt một chút, cho nên chúng ta nơi này giữa hè mùa du khách rất nhiều, thời gian khác liền khách rất ít người. Tiếu đại muội giống như tiếu đại trung rất tốt đàm, mà lại Ninh Hoan Tâm chú ý tới tiếu đại muội một mực tại dùng máy kế toán, nàng nhớ kỹ lúc ban ngày, tiếu đại muội QNZ một mực tại tính sổ sách. Bất quá, trong tiệm này QNZ không có khách nhân nào. Nàng đến cùng tại coi là gì chứ? Ninh Hoan Tâm có chút hiếu kỳ nhiều nhìn thoáng qua. Đại muội, ngươi đang tính sổ sách ra có phải là có cái gì khoản không khớp phá? Ta nhìn ngươi tính toán thật lâu rồi. Ách, không có gì. Nghe được Ninh Hoan Tâm, tiếu đại muội đột nhiên sắc mặt có chút kỳ quái. Nàng lập tức đem máy kế toán đẩy sang một bên. Kỳ thật, ta chính là tính toán tháng này thu chi, còn có cho đầu bếp phục vụ viên tiền lương cái gì. Ta không có văn hóa gì, toán thuật không tốt. Nói, tiếu đại muội liền từ quầy phục vụ bên trong đi ra. Ta nghe dự báo thời tiết bảo ngày mai có mưa, đêm nay đoán chừng phải hạ nhiệt, ta lên trước lâu một chuyến, cho cố tiểu thư ngươi gian phòng kia thêm một giường chăn mền. Nói, tiếu đại muội liền vội vã đi lên lầu. Cái bóng lưng kia, thấy thế nào đều giống như có chu tờ đảo tẩu ý tứ. Nàng rất bối rối, giống như sợ hãi tự mình biết sự tình gì. Ninh Hoan Tâm ánh mắt chớp động lần này thật đúng là có ý tứ cái này mười dặm núi lớn trong thôn nhỏ, hẳn là QNZ có cái gì không muốn để cho ngoại nhân biết bí mật sao trong đêm, ngoài cửa sổ truyền đến sấm sét tâm thanh, không lâu sau đó, liền bắt đầu trời mưa, mưa cũng không phải rất lớn, nhưng là trong phòng vẫn như cũ có thể nghe đến thanh thanh sở sở. Ninh Hoan Tâm vẫn luôn không ngủ, trong gian phòng đó ngược lại là rất sạch sẽ, tiếu đại muội còn cho Ninh Hoan Tâm lấy thêm chăn mền. Cho nên Ninh Hoan Tâm hoàn toàn không cảm giác đửa cờ trong đêm lạnh. Nàng chỉ là một mực tại suy nghĩ mười dặm núi lớn cùng mê vụ cốc sự tình. Mê vụ cốc, kỳ thật cũng là mười dặm núi lớn một bộ phận, mặc dù trong truyền thuyết mê vụ cốc rất khủng bố, nhưng là Ninh Hoan Tâm ở bên trong xuất nhập ngược lại là cũng không có sớm gặp được cái gì chuyện quỷ dị. Mê vụ cốc bên ngoài sát thực âm khí hoán khí rất nặng, nhưng là ngươi tiến vào trong sương mù chỉ cần sử dụng tinh thần lực của mình cùng thần thức. Ở bên trong coi như sẽ lạc đường cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Chỉ cần tinh thần lực mạnh một điểm, rất nhanh liền có thể đi tới. Cho nên, đừng nói là tu sĩ cùng võ giả, liền xem như người bình thường, chỉ cần ý thức mạnh, hoặc là phương hướng cảm giác mạnh, cũng không trở thành vĩnh viễn mê thất ở bên trong a. Có lẽ Ninh Hoan Tâm theo bản năng quay đầu, nhìn xem cửa sổ thủy tinh, mơ hồ còn có thể nhìn thấy đánh vào trên cửa sổ hạt mưa. Để những người kia ra không được không phải sương mù, mà là mê vụ cốc một thứ gì đó, thậm chí là một ít người. Ninh Hoan Tâm lại nghĩ tới trong sơn cốc cái thôn kia, nghĩ đến đại bảo cùng hai bảo, nàng thật sự quá để ý đến cùng hai bảo nói câu kia, không lâu sau đó liền sẽ đồng dạng, rốt cuộc là ý gì đâu. Tại Ninh Hoan Tâm đầy bụng tâm sự thời điểm, ở tại chung một mái nhà tiếu đại muội vợ chồng nghe mưa đêm âm thanh cũng là thật lâu không thể vào ngủ. Nghe nói hôm nay Phạm Lão Tam lại mắc bệnh. Tiếu đại muội nằm ở trên giường, giọng điệu có chút phức tạp. Ta nhập hàng trở về thời điểm cũng nghe nói. Một bên Ngụy Song toàn chất phát khắp khuôn mặt là vẻ u sầu, Ngọc Trúc đều mất tích mấy năm, Phạm Lao Tam chính là không bỏ xuống được, luôn luôn tại cờ âm ở cốc bên ngoài bồi hồi, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp à.